Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 889, Du Hí Dung Hợp. Phản hồi thần vực. Kế tiếp, đối thủ của ta đúng là hai vị tổ thần sao? Nhìn muội muội Tiểu Uyển trắng noãn gương mặt, Tần Phong lại thở dài một hơi. Dựa theo vận mệnh nhánh sông thuyết pháp, bởi muội muội Tiểu Uyển nghịch chuyển vận mạng của mình, cho nên mặc dù thức tỉnh cũng mất đi thân là tổ thần thần lực, sẽ trở thành một người bình thường. Đồng dạng, em gái sinh mệnh cũng sắp chỉ còn lại có một năm. Nói như vậy cũng bằng Trật Tự Long tộc mất đi duy nhất tổ thần. Như vậy đối mặt hỗn loạn tổ thần Apodina hỗn loạn Long tộc, cùng với đối mặt sở hữu Titan tổ thần Temis Titan thần tộc, Trật Tự Long tộc sẽ nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mà chính mình phải nâng lên Trật Tự Long tộc hy vọng. Đồng dạng, muội muội tuy là sẽ trở thành nhất giai phàm nhân, nhưng hai vị khác tổ thần nhất định sẽ không bỏ qua muội muội, phái người để cướp đoạt Tiểu Uyển. Chính mình phải bảo vệ tốt Tiểu Uyển, vô luận như thế nào, bất luận là 202 vị tổ thần, vẫn là cái kia trong chỗ u minh không thể cãi lại vận mệnh. Người nào như ngăn cản ta và Tiểu Uyển cùng một chỗ, như vậy nhất định phải chết. Vuốt ve em gái gương mặt, Tần Phong thần sắc cũng dần dần trở nên kiên nghị. Thời gian lại qua vài ngày nữa, ở trái đất tình hình chiến đấu bản đồ bên trên, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, trái đất hầu như đã hoàn toàn đỏ ngầu. Những quốc gia khác hầu như đã toàn bộ rơi vào tay giặc, mà ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng cũng không có ngoại quốc ngoạn gia thân ảnh. Ngày này, dựa vãn, gió nhẹ phơ phất, Hương Cung khu biệt thự bên trong công viên, Tần Phong hơi rung trong tay vung vẫy ly rượu đỏ, làm cho rượu đỏ trong đơn an hòa không khí tiếp xúc, tản mát ra bồ đào tươi mát mùi trái cây. Ánh mắt của hắn thì rơi vào cách đó không xa hai làn sóng đoàn người. Một lớp là Tiểu Coco, Lina, Gina tỉ muội, Đại Hung muội Lạc Vi, Moss mấy người. Những thứ này đều là mình nữ người. Nhìn mấy cái này oanh oanh yến yến thân ảnh, tắm rửa dư huy của mặt trời lặn dưới, chơi đùa đùa giỡn thân ảnh, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tiếu ý. Còn có cái gì so với chứng kiến chính mình nữ mọi người chơi đùa đùa giỡn, vô ưu vô lự, làm cho làm nam nhân càng có thành tựu cảm giác, càng chuyện hạnh phúc đâu. Nhưng Tần Phong trong ánh mắt vẫn là chớp tắt quá một không dễ dàng phát giác thống khổ. Hắn đã minh bạch, hạnh phúc chỉ là tạm thời, trước mắt vài cái nữ người hi hí hình ảnh, có thể cũng sắp rất nhanh thành vì mình hồi ước. Theo thần vực gần Open Beta, hai vị khác tổ thần sẽ trở về thần vực thế giới. Một hồi kéo dài qua thần vực thế giới chiến tranh sẽ lần nữa khai hỏa. Trận này chiến tranh sẽ so với đệ nhị điểm tới hạn thảm liệt hàng tỷ lần. Tổ thần đều thậm chí biết vẫn lạc, mà Tần Phong trong đầu cũng bắt đầu chớp tắt mấy cái này nữ nhân ký ức hình ảnh. Trong mắt hiện lên một niu vì thần sắc phức tạp. Tiếp lấy, Tần Phong ánh mắt lại nhìn phía Trương tướng quân, đệ nhất hào, lôi hỏa đao phong, tử nguyệt tử khí đông lai, các loại, chờ. Giang Nam cao tầng, những người này là thuộc hạ của mình, bồi chính mình tại trong thần vực chinh chiến lâu như vậy. Như vậy trong đại chiến kế tiếp, vận mạng của bọn họ lại sẽ như thế nào đây? Tần Phong cũng khẽ lắc đầu một cái, mà lúc này, màu vỏ quýt màn trời ầm ầm run rẩy một chút, một loạt màu vàng phong cách cổ xưa, AFCA, chữ ở trên đám mây lóe ra tới. Keng, chúc mừng, địa cầu các người mạo hiểm, đệ nhị điểm tới hạn chi chiến chính thức kết thúc, thế giới của các người chịu đựng được thần vực khảo nghiệm. Thần vực đem lại một lần nữa hướng các người mở rộng ôm ấp. Chúc mừng, người chơi giác sắc vào khoảng hiện thực đồng bộ. Chúc mừng, thần vực vào khoảng rạng sáng lần nữa open beta. Keng, keng, một loạt nêu lên xuất hiện, mà lúc này, từng đạo sáng chói kim sắc tia sáng cũng từ trên bầu trời rớt xuống, rơi vào bốn phía trên thân thể người. Những thứ này tia sáng chính là trong thần vực lực lượng. Một ngày tiếp xúc tia sáng phía sau, người chơi sẽ thu được trong thần vực giác sắc thuộc tính, kỹ năng, trang bị, vật phẩm các loại, chờ. Đương nhiên, mỗi người ở trong game thực lực bất đồng, tia sáng phẩm chất tự nhiên cũng bất đồng, mà đi qua vệ tinh ảnh mây cũng đó có thể thấy được. Toàn bộ hoa hạ đều bị vô biên kim sắc tia sáng bao phủ. Trong này, lại lấy Giang Nam phục tia sáng càng to một ít. Dù sao, bởi Tần Phong tồn tại, Giang Nam người chơi từng cái có thể đều là thực lực siêu quần. Ha ha, rốt cục thu được trong trò chơi thuộc tính. Lực lượng này, quen thuộc như thế, thoải mái a. Có trong thần vực lực lượng, tất cả chúng ta đều là siêu nhân rồi. Cái này không chỉ có riêng là cùng bước, mà là hiện thực thuộc tính, cùng du hí thuộc tính điệp ra. Ha ha, thuộc tính tăng vọt một lớp a. Bốn phía, theo tia sáng từng cái hạ xuống, tràn đầy một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Oanh, cũng đúng lúc này, bầu trời lần thứ hai run lên, lóe ra không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu vàng. Cả mảnh trời không, đều hóa thành kim hoàng sắc. Nếu như từ vệ tinh ảnh mây nhìn lên, toàn bộ trái đất đều bị kim sắc bao phủ. Toàn bộ thái dương hệ đều bị kim sắc bao phủ. Mọi người, ánh mắt nhìn lại, cho đã mắt đều là kim sắc. Không cần suy nghĩ, đây cũng là Tần Phong ở trong thần vực lực lượng. Hàng lâm địa cầu, tấm tắc, ta hiện thực thuộc tính, cùng du hí thuộc tính. Một chồng thêm nói, sợ rằng sẽ kinh khủng hơn a. Cảm thụ được ánh sáng màu vàng rơi vào trên thân, Tần Phong khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chính mình, vô luận trong thần vực hay là đang trái đất, có thể đều có hơn 10 triệu nói khái quát tính. Cái này một chồng thêm, chẳng phải là thuộc tính bạo tạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.